Vu Thần Kỳ, chương 1874, không nhận chướng, góc truyện audio.com, giấc mộng lớn 3.000 kiếp, trong kim quang đầy trời, một đạo nhân gầy như khúc củi, khuôn mặt sầu khổ, đầu tết hai búi tóc, trên búi tóc buộc hai đóa hoa sen cầm một cành cây bảy màu, ngân nga ngâm nga. Đạo quả nay mới thành. Trong kim quang, một đạo nhân khác mặt đầy nụ cười, trên đầu tết ba cái búi tóc, trên mỗi một búi tóc cũng buộc một đóa hoa sen nho nhỏ cầm lấy một cây chày báo tỏa sáng, cười tủm tỉm từ trong kim quang chậm rãi đi ra. Cơ Hạo kinh ngạc nhìn hai người này, theo bản năng nói. Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân mặt đầy ý cười, da thịt trắng nõn khí chất xuất trần nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thế gian, đã không có Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân, nay chỉ có Đại giáo chủ, Nhị giáo chủ của bản giáo. Về phần đạo hiệu tạm thời chưa nghĩ xong, đạo nhân ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn nhìn thoáng qua bàn cổ trung lơ lửng ở đỉnh đầu Cơ Hạo, trong mắt một mảng hàn quang chợt lóe rồi biến mất. Trong lòng Cơ Hạo nhất thời run lên, quả nhiên, đạo nhân này đột nhiên thở ra một hơi thật dài. Tiểu đạo hiệu, cái chuông báo này của ngươi rất có duyên pháp với bản giáo. Nếu là bản giáo chủ có thể cầm cái chuông báo này, tất nhiên có thể hàng yêu trừ ma, chỉnh đốn lại thiên địa chính khí. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cơ Hạo, đạo nhân rất thâm trầm nói. Vì thiên hạ thương sinh, mong tiểu đạo hữu đem cái chuông báo này hiến cho bần đạo nhé. Hoặc là tiểu đạo hữu nguyện ý nhập môn ta, được hưởng vô biên thanh tịnh phúc báo. Cơ Hạo nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn chậm rãi nói. Hai vị giáo chủ lại hoàn toàn hiểu được tịch diệt đạo pháp, nay hoàn toàn bỏ đi bản thể ước thúc, thật sự được đại tự tại, đại tiêu giao, tương lai 3.000 đại đạo, con đường nào cũng có thể đi, thật đáng mừng. Hai đạo nhân liền mỉm cười, rất dè dặt hướng Cơ Hạo gật đầu thể hiện ý kiến, nhưng ánh mắt bọn họ vẫn không ngừng xoay qua xoay lại ở bàn cổ chung trên đầu, bàn cổ kiếm trong tay, thiên địa kim kiều dưới chân Cơ Hạo. Thỉnh thoảng, ánh mắt bọn họ sẽ nhanh chóng đảo qua Đông Hoàng Sa Liễn, nhất là Nguyên Long kéo xe đang chém giết với Long Mẫu, trong mắt bọn họ càng không ngừng toát ra các tia tinh quang. Cơ Hạo từ từ cảm khái một tiếng, vốn bản thể Mộc đạo nhân là một gốc Hồng Mông Bồ Đề Thụ, bản thể Hoa đạo nhân là một gốc Thất Thải Thần Liên. Bọn họ chịu bản thể ước thúc, cho dù nền móng bọn họ thần kỳ nữa, căn cơ thiên phú cường đại nữa, con đường bọn họ ở trong 3.000 đại đạo của bàn cổ thế giới có thể đi cũng chỉ mấy cái như vậy. Bọn họ nền tảng trời sinh quá mạnh, cái này thật ra cũng ước thúc thật lớn, tiền đồ của bọn họ cây bồ đề và thất thải thần liên đều là linh căn mộc thuộc tính, người bảo Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân tu luyện đại đạo thần thông bính đinh hỏa hoặc là canh tân kim, hiển nhiên trình độ của bọn họ ở trên hai môn thần thông này tất nhiên sẽ không bằng người khác. Cũng không biết bọn họ ở nơi này ngủ say bao nhiêu năm, ở trong mộng cảnh 3.000 thế giới vực ngoại thiên ma xây dựng cảm ngộ được cái gì, tóm lại bọn họ vừa bị đánh thức, bản thể cây bồ đề cùng thất thải thần liên của bọn họ liền bị kiên quyết hóa đi, Mộc đạo nhân và Hoa đạo nhân triệt để hủy diệt ở thế gian, từ trong đó đi ra hai vị đại giáo chủ cùng nhị giáo chủ này, bọn họ là Mộc đạo nhân và Hoa đạo nhân, lại cũng không phải bọn họ. Bọn họ bỏ đi ước thúc cây bồ đề thất thải thần liên kia trong hồng mông mang. Góc truyện audio.com cho bọn họ đã triệt để siêu thoát cảnh giới nào đó, có thể đặt chân đại đạo cao hơn. Cho nên, đạo nhân kia mới sẽ nói, đạo quả nay mới thành, bọn họ hôm nay mới đánh vỡ ước thúc ngày xưa, chiếm được thành tựu chí cao bọn họ thật sự tha thiết ước mơ. Tiểu đạo hữu là người hiểu biết, có thể nhìn thấu tịch diệt đạo quả của hai người huynh đệ bần đạo, cũng có vài phần phúc duyên. Đạo nhân tết ba búi tóc cười ha ha nhìn Cơ Hạo. Không bằng, ngươi bái vào môn hạ bần đạo. Bản giáo không dễ dàng thu đệ tử, nếu ngươi nguyện ý. Cơ Hạo cắt ngang lời hắn, ta không muốn đem bảo bối của ta tặng cho ngươi, vì sao, bởi vì các ngươi còn nợ ta đó. Hai đạo nhân nhất thời không hé răng, đạo nhân vẻ mặt sầu khổ kia sắc mặt càng thêm sầu khổ, trong mỗi nếp nhăn trên mặt đều tựa như có thể nhỏ ra mật đắng. Mà đạo nhân mặt đầy nét cười kia cười càng thêm vui vẻ, hắn cười, ha ha, nhìn Cơ Hạo ánh mắt lưu chuyển cũng không biết đang có ý đồ gì nữa. Đột nhiên, đạo nhân tươi cười hướng Phù Tang Mộc cách đó không xa chắp tay hành một lễ. Nhiều năm không gặp, Phù Tang đạo hữu mạnh khỏe. Trên thân cây Phù Tang Mộc lộ ra một gương mặt già nua. Hắn thâm trầm nhìn hai đạo nhân một lần, mang theo một tia hâm mộ lặng lẽ thở dài. Hai vị đạo hữu thật bền lòng, tu vi thật mạnh, đạo hạnh thật cao thế mà. Các ngươi thật sự thành công rồi. Chúc mừng, bỏ đi bản thể hình hài, đổi lấy đại đạo tiêu giao, như sen vàng trong lửa, ánh đèn trong nước, một khi thành tựu, con đường vô lượng. Đạo nhân cười ha ha thuận nước dong thuyền cười nói, đạo hữu có ý gia nhập bản giáo, trở thành tam giáo chủ bản giáo hay không? Nếu đạo hữu gia nhập tịch diệt đạo quả này, tự nhiên chia sẻ cùng đạo hữu. Phù Tang Mộc trầm ngâm một lát, vô số cành lá trên thân cây đồng thời lay động, giống như một lão nhân đang lắc đầu. Không, tịch diệt đạo quả kia trời sinh dung hợp với hai vị, do đó mới có thể thành tựu. Lão phu đầy người hỏa khí, ngươi bảo ta tịch diệt như thế nào? Nếu là tịch diệt chẳng phải là một thân cây thành than. Sắc mặt hai đạo nhân lại càng khó coi hơn vài phần. Cơ Hạo ở một bên nặng nề ho khan vài tiếng, hắn trầm giọng nói. Hai vị đã thức tỉnh, đương nhiên có thể biết được hành vi của phân thân hai vị những năm qua. Hai vị có còn nhớ rõ, khi thánh nhân dị tộc đánh vào thanh tịnh thế giới của các ngươi, hai vị đã làm ra hứa hẹn không? Ba lần cơ hội toàn lực xuất thủ, đạo nhân mặt đầy sầu khổ nặng nề thở dài một hơi, hắn nhắm mắt bày ra một bộ dáng mọi sự đều không để trong lòng. Đạo nhân mặt mày hớn hở thì thản nhiên hướng Cơ Hạo chắp tay, chậm rãi nói. Tiểu đạo hữu lại tìm lầm người rồi, hứa hẹn thiếu nợ là Mộc đạo nhân và Hoa đạo nhân. Thế gian này đã không còn Mộc đạo nhân cùng Hoa đạo nhân, ngươi tìm đến chúng ta làm chi? Đạo nhân vung tay áo lên, một lực lượng khổng lồ vô thanh vô tức rơi ở trên người Cơ Hạo, bàn cổ trung nổ vang ông, một tiếng cả mảng lớn hào quang rải xuống. Thân thể Cơ Hạo hơi nhoáng lên một cái, gân thịt toàn thân hắn căng thẳng, cố gắng thừa nhận lực đạo mạnh tới thái quá này. Một tia một luồng hỗn độn khí tức từ trong lỗ chân lông Cơ Hạo phun ra. Vì ngăn cản đạo nhân phẩy tay áo ám toán, tinh huyết toàn thân Cơ Hạo sôi trào như nước, bàn cổ chân thân thi triển ra, thân thể hắn chợt cất cao đến khoảng mười mấy trượng, trên làn da mơ hồ còn có các tia hỗn độn. Góc truyện audio.com, đạo văn xuất hiện, một khí tức lực lượng thuần túy tinh thuần, bá đạo, dã man từ trên người Cơ Hạo hướng bốn phía khuếch tán ra. Hai đạo nhân còn có Phù Tang Mộc đều là ánh mắt chợt sáng ngời, đều nhìn về phía Cơ Hạo. Đạo nhân mặt mày hớn hở tán thưởng nói, thân thể thật cường hoành, vừa đẹp để gia nhập bản giáo trở thành một vị sơn môn hộ pháp. Cơ Hạo cười lạnh một tiếng, hắn chào phúng, chỉ sợ các ngươi dùng không nổi ta. Hai vị các ngươi là thật sự chuẩn bị không biết xấu hổ quỵt nợ hay sao? Đạo nhân mặt mày hớn hở chợt nhíu mày, hắn cây ngay không sợ chết đứng quát. Ai hứa hẹn ai nợ, ngươi tự đi mà tìm người đó. Bần đạo không phải Hoa đạo nhân, chưa từng hứa hẹn cái gì đối với ngươi. Tay áo lại vung lên, đạo nhân cười ha ha nói. Nếu tiểu đạo hữu không phục cứ việc đi đem phân thân Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân kia đánh giết đi. Cơ Hạo nghiến răng vang lên cạc cạc, hai vị này sau khi tịch diệt siêu thoát là thật sự trở nên không biết xấu hổ rồi. Cách chương.